Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 11, nhập quỷ vực. Vương Hùng mang theo Lam Ly Diễm trong lòng đất xuyên toa. Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí bổ ra khắp nơi, từ hai người bên cạnh thân hiểm lại càng hiểm chém qua. Thiên tiên thực lực, căn không phải Vương Hùng, Lam Ly Diễm có khả năng va chạm. Liền này một đạo kiếm khí, kém chút đem hai người chạm, cũng may trong lòng đất, hai người nhanh chóng trốn vào một cái khác đầu thông đạo. Vương Hùng giờ phút này, đã đem dây leo uy lực điều đến lớn nhất, tứ phía nở hoa, khắp nơi đều là thông đạo. Đạo kiếm khí thứ nhất qua đi, tự nhiên có đạo thứ hai kiếm khí, cho dù ngoại giới đại chiến mở ra, nhưng cũng ngăn không được sinh đan tiên người gào thét. Ầm ầm, Vương Hùng, Lam Ly Diễm hướng về sâu dưới lòng đất chạy tới. Theo càng chạy càng rơi xuống. Phía trên chiến đấu âm thanh dần dần truyền không xuống. Nhưng Vương Hùng có thể cảm nhận được sau lưng cự đại ba động. Vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy vô số dây leo đuổi theo. Cỏ mộc kỳ lân mặt lộ vẻ dữ tợn nhào tới. Ở chỗ này, theo ta đi, cỏ mộc kỳ lân gào thét lấy. Nhất thời, có số lớn tiên nhân đi theo cỏ mộc kỳ lân chui vào địa động bên trong. Hướng về Vương Hùng đuổi theo. Cỏ mộc kỳ lân, hỗn trướng, Vương Hùng lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Ngoại giới đại chiến, nhưng còn có tiên nhân xuống lòng đất. Giờ phút này, cỏ mộc kỳ lân để cho mình ưu thế nhất thời biến mất trống không. Đi theo phía sau một bộ phận tiên nhân, lại là lộ ra vẻ kích động. Nếu không có Vương Hùng che mặt, giờ phút này đã bị người nhận ra. Thánh nữ, không được chạy. Thánh nữ, dừng lại. Thánh nữ, ngươi là chạy không thoát. Ngoặc kép chấm chấm, truy vào sơn động tiên nhân kích động kêu lên. Tuy nhiên Lam Ly Diễm trên thân không có mùi vị, nhưng tất cả mọi người biết, phía trước chạy trốn nữ nhân cũng là Lam Ly Diễm. Còn kém một bước, còn kém một bước, liền đuổi trở về, sụp đổ, Vương Hùng gầm lên giận dữ, oanh đổ, cỏ mộc kỳ lân mở ra địa động, nhất thời sụp đổ mà xuống, một đám tiên nhân bị chôn, trong nháy mắt. Vương Hùng sau lưng chỉ còn lại có cỏ mộc kỳ lân truy. Dừng lại, cỏ mộc kỳ lân gầm lên giận dữ. Bành, cỏ mộc kỳ lân thao túng vô số dây leo bay thẳng Vương Hùng mà đến. Mắt thấy là phải đem Vương Hùng hai người quấn quanh. Qua, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ. Vương Hùng cũng thao túng vô số dây leo trùng kích cỏ mộc kỳ lân dây leo. Nhất thời, một trận quấn giao. Hình thành lưới lớn, bành, cỏ mộc kỳ lân ầm vang đánh vỡ dây leo lưới lớn. Cách Vương Hùng hai người càng ngày càng gần, dừng lại, giờ khắc này, vừa mới bị chôn tiên nhân, cũng phá vỡ bùn đất, lại lần nữa đuổi tới. Phải làm sao mới ổn đây? Lam Ly Diễm lộ ra vẻ lo lắng, kiếm thần giáo đệ tử, chỉ có thể ngăn cản một bộ phận sinh đan tiên người. Huống hồ, bọn họ hẳn là rất nhanh hội kịp phản ứng. Đến lúc đó, hai phe tuy nhiên thù địch, nhưng có lẽ đều muốn bắt chúng ta. Vương Hùng trầm giọng nói, có thể, cỏ mộc kỳ lân thực lực, đại khái chỉ là nhân tiên. Nhưng, chúng ta địch nhân lớn nhất, không phải cỏ mộc kỳ lân, mà chính là đuổi theo các tiên nhân. Vương Hùng trầm giọng nói, cỏ mộc kỳ lân nếu là chết, bọn họ liền đuổi không kịp chúng ta. Lam Ly Diễm trong mắt sáng lên. Nhất thời, Lam Ly Diễm há miệng. Trong nháy mắt phun ra một cái hỏa cầu khổng lồ. Oanh, hỏa cầu ầm vang đâm vào cỏ mộc kỳ lân thần thú. Cỏ mộc kỳ lân trong nháy mắt toàn thân đốt cháy mà lên. Đảo mắt trên người có cháy đen. Nhưng cỏ mộc kỳ lân quanh thân dây leo vô số, mới dây leo tràn vào kỳ thân thể, nhanh chóng thay thế trên thân cháy khô cây mây đen, đảo mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Hừ, trong nội đan hỏa, quả nhiên lợi hại, nhưng còn không đả thương được ta. Cỏ Mộc Kỳ Lân mặt lộ vẻ dữ tợn tiếp tục đánh tới. Cái gì? Nó trong nháy mắt liền khôi phục. Không có khả năng, ta Đan Hòa cũng là người bình thường tiên đô thụ không? Lam Ly Diễm cả kinh kêu lên. Nó là thiên đạo thần thú, tự có thần diệu. Vương Hùng trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Lam Ly Diễm lo lắng nói. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Cỏ Mộc Kỳ Lân chưa trừ diệt, chúng ta đều trốn không thoát. Bây giờ chỉ có thể dùng biện pháp kia. Ai? Làm thế nào? Lam Ly Diễm vội vàng nói. Chúng ta vừa rồi một mực ở phụ cận đây truyền. Ta tại bốn phía mở đại lượng thông đạo. Đợi chút nữa, ta tới đối phó Cỏ Mộc Kỳ Lân. Khả năng đối ta tiêu hao so sánh lớn. Ta diệt Cỏ Mộc Kỳ Lân, ngươi liền theo một đầu thông đạo đi. Trong đường hầm mặt có hồng sắc tiểu hoa làm tiêu ký. Ngươi theo thông đạo chạy ra mặt đất, sau đó mang theo ta tiến vào uổng tử quỷ vực. Hướng chỗ sâu đi, Vương Hùng trầm giọng nói. Thế nhưng là, Lam Ly Diễm lo lắng nói. Không có thế nhưng là, tiên nhân không am hiểu độn địa, nhưng quỷ, hồn tu, thế nhưng là am hiểu. Đợi chút nữa kiếm thần giáo đệ tử nếu là cũng độn địa đến bắt chúng ta, liền hỏng bét. Vương Hùng vội vàng nói. Ta nghe ngươi. Lam Ly Diễm khẽ cắn môi bờ môi. Băng! Vương Hùng hét lớn một tiếng. Nhất thời, lại lần nữa vô số đất đá đem sở hữu tiên nhân bao phủ. Cỏ Mộc Kỳ Lân lại lần nữa nhào tới, muốn đem hai người quấn quanh vây khốn. Lần này chỉ chúng ta hai. Cỏ Mộc Kỳ Lân, đến a! Vương Hùng nhất thời chạy hướng Cỏ Mộc Kỳ Lân. Tiểu Đông Tây, muốn chết. Cỏ Mộc Kỳ Lân tự nhiên không sợ. Một người một kỳ lân, thao túng riêng phần mình dây leo ầm vang va chạm mà lên. Oanh, dây leo va chạm, Vương Hùng cùng Cỏ Mộc Kỳ Lân cũng là ầm vang va chạm. Vương Hùng, Lam Ly Diễm hoảng sợ kêu lên, lại nhìn thấy, Vương Hùng bỗng nhiên gắt gao ôm lấy Cỏ Mộc Kỳ Lân đầu. Vừa rồi Cỏ Mộc Kỳ Lân căn không có có thụ thương. Nhìn thấy Vương Hùng ôm chính mình, nhất thời lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Ha ha ha. Hoa lạp lạp lạp. Nhất thời, cuồn cuộn dây leo đem Vương Hùng cùng Cỏ Mộc Kỳ Lân trói buộc cùng một chỗ. Thái Dương chân hỏa đốt, Vương Hùng gắt gao ôm Cỏ Mộc Kỳ Lân đầu, hét lớn một tiếng. Vương Hùng linh hồn lực lượng không muốn sống toàn bộ đổ xuống mà ra. Đại Nhật sát vòng bên trên, một sợi Thái Dương chân hỏa tại Vương Hùng linh hồn chi lực toàn lực thôi động dưới, nhất thời bộc phát ra. Oanh! A! Không! Cỏ Mộc Kỳ Lân một tiếng hét thảm, trong nháy mắt, Cỏ Mộc Kỳ Lân bị cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm bao phủ. Trong nháy mắt hóa là một cái hỏa cầu khổng lồ. Bành! Vẻn vẹn trong nháy mắt, Cỏ Mộc Kỳ Lân tính cả bốn phía dây leo toàn bộ hóa thành tro bụi, rơi xuống phía dưới. Rơi xuống phía dưới còn có Vương Hùng. Vương Hùng toàn thân y phục đều bị đốt sạch sẽ, linh hồn chi lực toàn bộ bạo phát, nhượng Vương Hùng bạch hổ hồn trong nháy mắt suy yếu đến cực hạn. Ba, Vương Hùng rơi xuống tại tro than trong, sao lấy thân thể ngất đi. Lam Ly Diễm còn đến không kịp sợ hãi thán phục vừa rồi Thái Dương chân hỏa khủng bố. Liền thấy Vương Hùng hôn mê, nhất thời kêu sợ hãi mà lên. Tiểu gia hỏa, Lam Ly Diễm hoảng sợ bổ nhào qua. Nhưng, Vương Hùng đã hôn mê, trong nháy mắt diệt một nhân tiên thực lực Cỏ Mộc Kỳ Lân. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, Vương Hùng trên thân mặc dù không có vết thương, nhưng linh hồn thương thế lại là thảm trọng vô cùng. Lam Ly Diễm ôm chặt lấy Vương Hùng, gặp Vương Hùng còn cố ý nhảy, không kịp nghĩ nhiều, ôm Vương Hùng liền chạy. Oanh! Sau lưng một chúng tiên nhân lại đột phá tiếp đất đá đuổi tới. Nhưng, giờ khắc này cỏ mộc kỳ lân cũng đã hóa thành cho bụi. Chỉ thấy nơi xa Lam Ly Diễm ôm một bóng người, trong nháy mắt chui vào một cái thông đạo. Dừng lại, đừng chạy, một vị tiên nhân cả kinh kêu lên. Cỏ mộc kỳ lân đâu? Cỏ mộc kỳ lân đi đâu? Cỏ mộc kỳ lân, nhanh dẫn đường cho chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, chúng tiên nhân vô cùng nóng nảy. Nhưng, cỏ mộc kỳ lân đã hóa thành một đống tro bụi, đã không có bóng dáng. Chúng tiên nhân nhất thời một trận lo lắng. Truy, quần tiên nóng nảy mất bình tĩnh nói. Nhưng, bốn phía đã bị Vương Hùng khai mở vô số thông đạo. Giờ phút này truy, đi đâu truy? Nhiều như vậy, cửa đường hầm. Lam Ly Diễm chạy trốn tới đâu đây? Tách ra truy, chúng tiên nhân phiền muộn phân biệt truy hướng khác biệt thông đạo. Toàn bộ lòng đất hỗn loạn tưng bừng, mà ngoại giới, kiếm thần giáo đệ tử cùng sinh đan các tiên nhân đại chiến cũng dần dần đến khâu cuối cùng. Bởi vì, đánh một hồi, cửu hộ pháp chợt phát hiện, đám người này không phải xông chính mình đến, đem thánh nữ giao ra. Không biết cái nào tiên nhân nói lộ ra miệng. Thánh nữ, các ngươi sinh đan thánh vực thánh nữ ném. Cửu hộ pháp nhất thời kinh ngạc nói. Không phải là các ngươi trộm. Chu Hoàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai phe đội ngũ cấp tốc tách đi ra. Đối với sinh đan quần tiên tới nói. Diệt kiếm thần giáo chỗ nào hơn được thánh nữ trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới thánh nữ. Mà cửu hộ pháp cũng ngăn lại kiếm thần giáo đệ tử. Hừ, chúng ta bị người lợi dụng. Dừng tay, cửu hộ pháp cũng đoán được. Khẳng định thánh nữ kia cố ý đem bọn này tiên nhân dẫn tới nơi này. Mượn tay mình, giúp bọn hắn chạy trốn. Quần tiên lo lắng chạy. Cửu hộ pháp lại nhìn lấy quần tiên rời đi phương hướng. Hơi hơi ngưng trọng, hộ pháp, cứ như vậy để bọn hắn đi. Vừa rồi giết chúng ta khá hơn chút người. Một cái kiếm thần giáo đệ tử tức giận nói. Bọn họ cũng chết không ít người. Đừng nóng vội. A, ha ha ha. Ta không nghĩ tới. Sinh đan thánh vực. Đối cái này thánh nữ như thế quan tâm. Như thế quan tâm. Cửu hộ pháp hưng phấn nói. Cửu hộ pháp. Ngươi nói là. Nơi này là chúng ta địa bàn. Bên cạnh cũng là uổng tử quỷ vực. Bọn họ tính được cái gì? Tìm, tại bọn họ trước đó. Tìm tới sinh đan thánh nữ. Hừ, cửu hộ pháp hưng phấn nói. Ếch, một đám kiếm thần giáo đệ tử mờ mịt nói. Nơi xa, Vương Hùng trong lòng đất trốn một đoạn thời gian. Tự nhiên chạy trốn tới nơi xa. Quần tiên bỏ qua một bên kiếm thần giáo đệ tử. Nhất thời truy hướng mình sư huynh đệ, Chu Hoàng đang giận phẫn trong chém ra khắp nơi. Nhất thời nhìn thấy một các sư huynh đệ, người đâu? Chu Hoàng trừng mắt cả giận nói, không, bọn họ làm sập thông đạo, đem chúng ta chôn sống trong lúc đó, giết cỏ mộc kỳ lân, chúng ta tìm không thấy bọn họ phương hướng. Một vị tiên nhân khổ sở nói, tìm. Đem địa cho ta lật một lần. Cũng phải cấp ta tìm tới. Chu Hoàng trừng mắt quát. Sinh đan tiên người nhanh chóng tại bốn phía tìm ra được. Bốn phía thông đạo mặc dù nhiều. Nhưng tiên nhân càng nhiều. Cuối cùng chạy hết sở hữu thông đạo. Rốt cục phát hiện trong đó một đầu thông đạo không giống nhau. Con đường hầm này. Một mực có hồng sắc tiểu hoa. Thánh nữ là từ con đường hầm này chạy đi. Một vị tiên nhân ngưng trọng nói. Quần tiên nhất thời theo cái này thông đạo hướng đi cuối cùng. Đứng tại một cái giữa núi rừng. Nhìn lên trước mặt âm khí nồng đậm trong rừng. Đây là uổng tử quỷ vực. Thánh nữ tiến vào uổng tử quỷ vực. Một vị tiên nhân cả kinh kêu lên. Sở hữu tiên nhân toàn bộ đứng ở uổng tử quỷ vực trước mặt. Từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, một đám mạch chủ cũng ở nơi đây tìm tới Lam Ly Diễm bởi vì chạy quá mau. Trên thân kéo xuống một khối nhỏ góc áo, sư tôn, thánh nữ chạy đến qua, làm sao bây giờ, nơi này là quỷ vực a, vừa vào trong đó, chúng ta sở hữu thủ đoạn đều muốn phế, liền liền thân thể lực lượng cũng vô dụng, chỉ có thể sử dụng linh hồn lực lượng, cái khác đều vô dụng. Một vị tiên nhân cười khổ nói, quần tiên sắc mặt một trận khó coi, ta đi vào, sở hữu tu luyện linh hồn người, cùng ta đi vào chung, nhất định phải đem thánh nữ tìm tới. Đan chi tử khẽ cắn môi nói ra, giờ khắc này, đan chi tử không thể không mạo hiểm, một phương diện vì ăn thánh nữ, một phương diện khác, thánh nữ là tại trong tay mình ném, nếu là không tìm về được, chính mình trở về cũng không cách nào bàn giao, ta trở về tìm giáo chủ, lại ban thưởng mới cỏ mộc kỳ lân. Chu Hoàng hít sâu một cái nói, liền kém một chút, vừa rồi liền kém một chút, liền bắt được thánh nữ, lại bị kiếm thần giáo đệ tử ngăn cản, lại ném thánh nữ, chúng tiên nhân giờ phút này, mỗi cái lửa giận ngút trời, nhưng lại không có cách nào. Quần tiên phân công, đàn chi tử dẫn một đám người tiến vào uổng tử quỷ vực, tiếp tục đuổi bắt Lam Ly Diễm, một bộ phận hồi sinh đan thánh sơn, mời đan thần tử hỗ trợ. Mặt khác một số người qua tìm bốn phía dựa vào minh hữu thế lực, xem ai có thể hỗ trợ. Mà một bên khác, kiếm thần giáo cửu hộ pháp cũng đại khái hiểu biết một số tình huống. Ha ha ha, tiến vào uổng tử quỷ vực. Tốt, tốt, tốt, các ngươi, tạo thành một đội, lại tiến vào uổng tử quỷ vực. Tìm cho ta, tại trước mặt bọn họ, tìm tới Lam Ly Diễm. Cửu hộ pháp cũng là hưng phấn kêu lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.